Hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu Cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 1181. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xì, mọi người đồng loạt hít một hơi lạnh. Vài ngày tiêu hết mấy triệu, đây đúng là một con số khổng lồ. Các gia đình sống quanh đây tuy không nghèo, nhưng so với những nhà tài phiệt thật sự ở thủ đô thì vẫn còn một khoảng cách rất lớn. Họ có thể kiếm vài triệu mỗi năm thì không thành vấn đề, nhưng vài ngày tiêu vài triệu cho một cô gái bên ngoài thì đúng là điều không thể tưởng tượng nổi. Nếu con gái họ mà quen được bạn trai tiêu cho vài triệu trong mấy ngày, thì chỉ có thể nói, gia cảnh bên đó quá khủng khiếp, vượt xa tầm với của họ. Mạnh Khánh Quốc đứng sững người, Hàn Hương Cầm cũng sững người, không còn lời nào để đáp trả. Bà Trần lấy điện thoại ra, bên trong là đủ loại ảnh chụp Mạnh Ngọc Dung cùng Trần Hoài, cả ảnh vào khách sạn mở phòng cũng có. Bà ta đưa điện thoại cho mọi người xung quanh xem, từng người một. Thấy rõ chưa? Không sai đâu, người đàn ông này chính là chồng tôi, Trần Hoài. Anh ta làm trong ngành đầu tư điện ảnh, ngày thường có rất nhiều tiểu cô gái tìm cách quyến rũ anh ta chỉ vì một vai diễn, leo lên giường với anh ta thì nhiều không kể xiết. Chồng tôi không phải quá già, lại còn đẹp trai. Tôi là vợ chính thức của anh ta, là người từng sát cánh cùng anh ta gây dựng sự nghiệp. Nói thật, sự nghiệp anh ta có được hôm nay, phần lớn là nhờ vào nhà mẹ tôi. Bây giờ lại có những con hồ ly tinh không biết xấu hổ, còn mơ mộng muốn thay thế tôi. Mọi người nói đi, loại đàn bà như vậy có đáng bị đánh không? Nhìn thấy rõ ràng ảnh trong điện thoại, đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao. Tiểu Tam luôn là kẻ thù chung của phụ nữ, không ai có thể đồng cảm với loại người đó. Ai cũng biết Mạnh Ngọc Dung từ lâu muốn làm môi sao lớn, ai cũng biết cô ta tham vọng cao, thích trèo cao, muốn gả vào hào môn. Giờ bảo cô ta vì muốn đóng vai nữ chính mà ngủ với nhà đầu tư, không ai nghi ngờ gì nữa. Vừa nãy cô ta còn huênh hoang nói mình sắp làm nữ chính mà. Chậc chậc, xem ra là thật rồi, đúng là mất mặt, mẹ nào con nấy, có gì lạ đâu, mọi người quên rồi à, năm xưa Hàn Hương Cầm lên được vị trí kia bằng cách nào. Hừ, mấy ngày tiêu cả triệu, chẳng trách gần đây thấy con bé giàu thế. Nó còn khoe với tôi đấy. Nói cái túi hàng hiệu kia là bạn trai mua cho. Hóa ra là đi làm tiểu tam mà có. Quá trơ trẽn, bị đánh là đáng đời. Những lời xì xào ngày càng nhiều, không còn ai bênh vực nữa. Tất cả chỉ là xem trò vui, chờ xem kịch hay. Giờ có cả bằng chứng, Mạnh Khánh Quốc cũng không dám can thiệp. Huống hồ mấy gã vệ sĩ kia vẫn chặn ông ta lại, không cho ông che chở cho Mạnh Ngọc Dung. Thế là, bà Trần lại tiếp tục đánh, đấm, đá. Xe áo, vào mặt, đến mức áo quần Mạnh Ngọc Dung rách tả tơi. Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, tao sẽ lột da mày. Mẹ ơi cứu con, cứu mạng với. Mạnh Ngọc Dung thân hình nhỏ bé, không chống cự nổi sự hung hãn của bà Trần. Áo bị xe rách, gần như không che được gì. Cô ta phải cố che lại những chỗ nhạy cảm bằng đôi tay run rẩy. Bà Trần vốn nổi tiếng chuyên, chị Tiểu Tam, hơn nữa còn rất cây ết. C. Em mờ giác lột đồ, đánh người đến tuyệt vọng. Nhìn Tiểu Tam khóc lóc thảm thiết, đối với bà ta mà nói, chính là một loại cây ết. C. Em mờ trả thù đầy thỏa mãn, gương mặt Mạnh Ngọc Dung đã sưng như đầu heo, quần áo rách dưới, đầy dấu móng tay, tóc tai rối bời, người toàn bùn đất, nằm co quắp dưới đất, không còn sức kêu cứu, chỉ còn biết. Khóc ròng câm lặng, bọn chủ nợ đứng ngoài cũng chỉ nhìn, không can thiệp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta còn có giá trị, họ không thể để cô ta bị đánh chết hay đánh tàn phế. Cách chương.